Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 727, đừng quên thiên phú của ta. Tô Nghĩa, ngươi để Linh Thú Cung gia nhập Nguyên Thành ý nghĩ là tốt. Thế nhưng là có suy nghĩ hay không qua hậu quả? Lý Trấn Phong nhắc nhở. Vạn nhất Linh Thú Cung mưu đồ bất chính lời nói, Nguyên Thành chẳng phải là rơi vào trong tay của bọn hắn rồi. Tô Nghĩa đã sớm cân nhắc đến điểm ấy. Tại lựa chọn nhân tài thời điểm, đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Linh Thú Cung nhìn như cường đại, nhưng tông chủ của bọn hắn không còn sống lâu nữa. Còn phải dựa vào tuổi thọ của hắn đan kéo dài tính mạng. Chỉ bằng điểm này, liền có thể đem Linh Thú Cung nắm gắt gao. Hiệu trưởng yên tâm, ta có trục sấn Linh Thú Cung biện pháp. Tô Nghĩa cười nói. Lý Trấn Phong nghi ngờ. Trục sấn Linh Thú Cung chẳng khác nào trục sấn thông thần cảnh võ giả. Tô Nghĩa còn có năng lực như thế, có phải hay không quá hít hà? Ngươi có biện pháp nào? Lý Trấn Phong hỏi thăm. Ngày sau ngươi sẽ biết. Tô Nghĩa thừa nước đục thả câu. Móa, Lý Trấn Phong có chút bực mình. Bây giờ Tô Nghĩa, nói tới nói lui luôn luôn cao thâm mặt chắc, để hắn vô cùng khó chịu. Hiệu trưởng, ta sẽ không cầm lấy Nguyên Thành an nguy đùa giỡn. Ngươi thì tin tưởng ta tốt. Lo lắng Lý Trấn Phong không tin, Tô Nghĩa bổ sung một câu. Tốt, trở về ta liền giúp ngươi tìm một cái thích hợp tông môn địa chỉ. Lý Trấn Phong nhẹ gật đầu. Hắn đối Tô Nghĩa vẫn là hiểu rất rõ. Tô Nghĩa có lúc nói chuyện lên nhìn như nói chuyện không đâu. Cũng rất ưa thích nói đùa trêu người. Nhưng ở một số đại sự phía trên lại sẽ không nói nhảm. Đã Tô Nghĩa có lòng tin như vậy, hắn cũng liền lựa chọn tin tưởng Tô Nghĩa tốt. Hiệu trưởng, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Nguyên Thành còn tốt đó chứ? Tô Nghĩa rời đi đề tài. Gần nhất ma nhân cùng hung thú đều rất ổn định. Nguyên Thành hết thảy bình thường. Lý Trấn Phong trả lời. Vậy ta an tâm. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra. Còn tưởng rằng ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Các ngươi sẽ bận bịu luống cuống tay chân đây. Lý Trấn Phong khóe miệng trì trệ. Lời này để ngươi nói, liền tựa như Nguyên Thành thiếu đi ngươi không cách nào sinh tồn được một dạng. Thừa nhận ngươi là Nguyên Thành tương lai thủ hộ thần, nhưng ngươi cũng không cần thiết đem chính mình định vị cao như vậy a. Lý Trấn Phong trong lòng không cam lòng, lại cũng không nói ra miệng. Ngược lại hỏi, Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì tấn thăng đến tụ phách cảnh tứ trọng? Tô Nghĩa rời đi Nguyên Thành thời điểm, là tụ phách cảnh nhất trọng. Đi một chuyến giang ra thì biến thành tụ phách cảnh tứ trọng. Loại này tấn thăng tốc độ quá mức khủng bố, đưa tới hắn cực lớn lòng hiếu kỳ. Tào Thanh Lãng mấy người cũng đều xông tới, bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng hiếu kỳ. Hôm nay, Tô Nghĩa thản nhiên nói, một ngày không đến, thăng liền 3 đẳng cấp, nghe vào có chút không thể tưởng tượng, nhưng sự thật cũng là như thế, bởi vì là hấp thu hỗn độn linh dịch mới tấn thăng. Một ngày, Lý Trấn Phong hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Một ngày thời gian làm sao có thể làm được. Quả thật, Tô Nghĩa tại khí huyết cảnh thời điểm, thì sáng tạo qua một ngày thăng liền mấy cái đẳng cấp hành động vĩ đại. Nhưng khí huyết cảnh cùng tụ phách cảnh là hai cái khái niệm bất đồng. Tụ phách cảnh tấn cấp là dị thường chật vật. Tuyệt không phải khí huyết cảnh có thể so sánh. Không phải bọn họ không tin Tô Nghĩa. Thật sự là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Tô Nghĩa nhíu mày, rất bình tĩnh nói, các ngươi làm không được, không có nghĩa là ta cũng làm không được, đừng quên thiên phú của ta, hỗn độn linh dịch sự tình tạm thời không nghĩ thấu lộ, cũng liền đẩy đến thiên phú phía trên, được nghe, mọi người trầm mặc, cũng đều chấp nhận Tô Nghĩa cái này lý do thoái thác. Tào Thanh Lãng bọn người nghĩ tới là, Tô Nghĩa hơn 20 tinh thiên phú, xác thực có thăng liền 3 cấp năng lực. Lý Trấn Phong thì ngộ nhận là Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Trải qua vô số chém giết mới tấn thăng nhanh như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.